Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 đêm khuya kinh hồn, trên đường nhiều du đãng tang thi, nghe được xe thanh, không ít tang thi đều vây quanh lại đây, xe va chạm tang thi tiếng đánh không dứt bên tai, hơn nữa trên mặt đất không có người xử lý quá thi thể. Xe sóc nảy đến lợi hại, Cố Ninh bọn họ này đó đại nhân đều sớm đã thành thói quen. Chỉ có tiểu hài nhi nhóm không biết là bị những cái đó xông tới tang thi dọa tới rồi vẫn là xe thật. Sự là điên quá lợi hại, mỗi người khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Mấy cái tiểu hài nhi còn ghé vào cửa sổ phun ra. Liền như vậy đứt quãng khai 2 cái giờ tả hữu liền đổ ở cao tốc trên đường. Cố Ninh từ cửa sổ ló đầu ra đi vừa thấy. Phía trước tất cả đều là bị vứt bỏ xe. Ít nhất đổ 30-40 chiếc ở phía trước. Phía trước phá hỏng. Chỉ có thể đường vòng. Tam ca nói. Ta phía trước đi Trung Nam thời điểm cũng gặp tai nạn xe cộ. Chúng ta trở về đảo một chút. Bên kia có điều đường nhỏ chính là muốn vòng xa một chút. Bất quá hiện tại cũng không có biện pháp nghe Tam ca nói như vậy. Vì thế tam chiếc xe đều xoay cái cong trở về khai. Khai 20 tới phút mới tìm được Tam ca nói cái kia đường nhỏ. Khó khăn lắm chỉ có thể qua 2 chiếc xe song hành. Trên đường tuy rằng cũng phô đường xi măng. Nhưng là rất nhiều địa phương đều bị ngày thường quá vãng phụ trọng quá lớn xe tải lớn cấp áp lạn. Trên đường đều là gồ ghề lồi lõm cạm bẫy thập phần khảo nghiệm tài xế kỹ thuật. May mắn bên này lộ thiên, trên đường tang thi cũng rất ít. Khai hơn 20 phút mới nhìn đến một con ở ngoài ruộng đi tới đi lui tang thi. Không đợi nó đuổi tới đường cái đi lên. Xe cũng đã khai xa, mau giữa trưa thời điểm nguyên bản còn tính tốt thời tiết đột nhiên đổ mưa. Không trong chốc lát đậu đại một viên giọt mưa đánh nóc xe rầm rung động. Bầu trời mây đen dày đặc, cùng với oanh lôi tia chớp, suy xét đến an toàn vấn đề. Bọn họ không thể không tạm thời tìm cái thôn trang ngừng lại. Đại Thủy Thôn là cái dựa núi gần sông thôn trang nhỏ. Mạt thế trước có 100 tới hộ nhân gia. Đại khái có 400-500 tới khẩu người. Cố Ninh bọn họ tìm đống cửa thôn phòng ở căn nhà này, một mặt trên tường bò đầy dây đằng. Nhan sắc thập phần xanh tươi. Đối lập khởi mặt khác đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào mùa đông, thực vật có vẻ có chút đặc biệt. La Long bọn họ xuống xe lúc sau gõ nửa ngày môn cũng chưa người ứng. Vì thế liền trực tiếp đem nhắm chặt cửa phòng cấp phá khai. Ập vào trước mặt chính là một cổ thi thể hư thối xấu vị. Phòng khách trên mặt đất có 2 cổ thi thể. Nhưng là này thi thể bộ dáng lại thập phần quỷ dị. Bọn họ trên người dị thường khô gầy. Chỉ có một tầng nhíu nhíu da người bao ở trên xương cốt mặt. Trên người quần áo càng là trống rỗng đáp ở thi thể mặt trên. Thoạt nhìn toàn thân không có một chút huyết nhục. Trong đó một cái mặt hướng cửa. Đôi tay hướng tới cửa duỗi tới. Trên mặt tựa hồ còn tàn lưu ngay lúc đó sợ hãi. Chung quanh cũng không có rõ ràng vết máu. Ngay cả bọn họ trên người cũng không có tang thi cán thương. La Long bọn họ cái gì khủng bố ghê tởm thi thể không thấy quá. Chính là nhìn trên mặt đất này 2 cổ thi thể. Lại là mặc danh cảm thấy phá lệ kinh tủng đáng sợ. Sau lưng lạnh cả người. Cuối cùng ở tam ca thúc dục hạ chỉ có thể dùng phòng ngủ tìm ra chăn bao vây lấy này 2 cổ thi. Thể tới rồi mặt sau trong viện ngay tại chỗ đào hố đêm này 2 cổ thi thể chôn. Xác định trong phòng này không có thi thể lúc sau mới làm trên xe những người khác đều vào được. Sofa mặt sau trên tường còn treo một nhà 3 người chụp ảnh chung. chỉ là bọn hắn ở trong phòng chỉ phát hiện hai người thi thể. Xem bọn họ trên người quần áo hẳn là chính là trên ảnh chụp trung niên vợ chồng. Bọn họ trung gian đứng hai mươi mấy tuổi nữ hài nhi lại là không thấy bóng dáng. Nhìn ra được tới đây là một cái khá giả nhà. Trong nhà các loại đồ điện gia cụ đều đầy đủ mọi thứ. Trang hoàng cũng không tồi. Này vừa lúc là giữa trưa, bọn họ liền bắt đầu sôi nấu cơm. Hy vọng cơm nước xong bên ngoài vũ là có thể ngừng. Kết quả ăn cơm xong, liền chén đều rửa sạch sẽ. Bên ngoài vũ không những không có đình dấu hiệu, ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Sấm sét ầm ầm không một khắc ngừng lại. Vũ gió to cũng đại, quát đến cửa sổ đều loảng xoảng rung động. Xem ra hôm nay đến tại đây qua đêm Monster Tam Ca, từ cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài lúc sau nói. Này Vũ nói như thế nào hạ đã đi xuống, còn hạ như vậy đại, trời tối như là 5-6 điểm mà đi bên ngoài xôn xao tiếng mưa rơi hỗn loạn. Tiếng sấm, làm người mạc danh có loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Đặc biệt là một cái tia chớp từ ngoài cửa sổ thấu tiến quang tới, lập tức đem trong phòng chiếu đến chói lọi. Một chương chương âm tình bất định mặt thoáng hiện, lại nháy mắt lâm vào hắc ám. Mờ ni la long xoa xoa tay trên cánh tay nổi da gà làm hoàng mộng dao, đã phát hai cái hỏa cầu ra tới chiếu sáng lên. Cố Ninh nhìn một chút biểu, thời gian là buổi chiều 2 điểm money, nàng cần thiết ở bên kia thế giới buổi sáng 6 giờ phía trước trở về. Vậy ý nghĩa nàng ở bên này cũng chỉ có thể đợi cho buổi tối 8 giờ. Ban đêm thực mau liền tới phút cuối cùng. Buổi tối 6 giờ thời điểm vũ nhỏ rất nhiều, chỉ là tí tách rơi xuống. Chỉ là bên ngoài thiên đã hắc thấu. Bọn họ vẫn là lưu lại nơi này qua đêm, ăn qua cơm chiều, lại chơi một lát bài. Rửa mặt qua sau bọn họ đem Cố Ninh từ không gian lấy ra tới bị phô phô hảo mà phô. Rất kỳ quái chính là trong phòng sở hữu phòng ở cửa sổ đại bộ phận đều là toái. Có bên ngoài dây đằng dò xét tiến vào, giả đạo trưởng bắt lấy một cây dây đằng cười nói. Này nhà ở còn rất lịch sự tao nhã a, bởi vì trời mưa không lớn bọn họ đem mà phô phô ly cửa sổ cách một khoảng cách, sau đó đổ hảo trước sau hai cánh cửa lúc sau, liền đều nằm xuống, dưỡng đủ tinh thần ngày mai chuẩn bị lên đường. Lần này Cố Ninh vì rời đi phương tiện, liền độc chiếm lầu 2 một phòng, phòng này cửa sổ cũng là hư. Còn có dây đằng từ vỡ vụn cửa sổ chung dò xét tiến vào. Giữ cửa khóa trái lúc sau Cố Ninh liền tâm niệm vừa động trở về không gian. Sau đó từ không gian tới rồi bên kia thế giới. Bên này thế giới vẫn là 6 giờ. Nàng ở trong phòng đổi hảo quần áo. Sau đó kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Mạt thế đêm khuya một chút. Bởi vì ban ngày hạ một trận mưa nguyên nhân, buổi tối nhiệt độ không khí dậu hàng. Nhưng là bọn họ lại một chút không cần lo lắng bị đông lạnh. Vô luận là dưới thân vẫn là trên người đều có thật dày chăn bông bao vây lấy. Ở trên xe sóc này nửa ngày mọi người lúc này đã lâm vào ngủ say bên trong. La Long nhắm mắt lại nằm ở ấm áp chăn não giữa tử lại là vẫn luôn không chịu khống chế nhớ lại ban ngày phòng khách kia hai cổ thi thể. Vô luận hắn như thế nào thôi miên chính mình đều ngủ không được. Bên ngoài không biết khi nào lại tí tách đổ mưa. Đang ở La Long bực bội không thôi là lúc hắn bỗng nhiên nghe được một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Thanh âm này rất nhỏ, nếu là ở ngủ say chung là tuyệt đối nghe không được. Cố tình lúc này là đêm khuya, bất luận cái gì một đinh điểm thanh âm đều sẽ bị phóng đại. Mà La Long lại vừa lúc không có ngủ, Phía trước hắn còn tưởng rằng là ai chở mình, nhưng là vẫn là nhịn không được ngừng thở nghiêng tai lắng nghe. Bá, có nào đó đồ vật ma sát mặt đất vang lên thanh âm. Đứt quãng, loáng thoáng thỉnh thoảng vang lên. La Long trong lòng lộp bộp một tiếng. Sau đó hắn mở mắt. Lúc này đúng là đêm khuya. Bầu trời mây đen che nguyệt không có nửa điểm ánh sáng. Cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng mà đang ở lúc này, bầu trời một đạo tia chớp xẹt qua. Xôn xao một chút, toàn bộ phía chân trời đều bị chiếu sáng lên, bao gồm này gian nhà ở, đồng thời cũng chiếu sáng La Long trắng bệch sắc mặt. Này gian không trong phòng không biết khi nào bò đầy nhà ở bên ngoài sinh trưởng những cái đó, dây, đằng, bò đầy nửa gian nhà ở trần nhà thượng, trên tường, trên mặt đất, trừ bỏ bọn họ ngủ địa phương. Nơi nơi đều là, trong tích tắc đó gian ánh sáng chung, La Long thậm chí nhìn đến một cái dây đằng đang ở hướng bên này chậm rãi dò xét lại đây. Tia chớp chỉ ở trong nháy mắt, trong phòng nháy mắt lại lâm vào trong bóng tối. La Long thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Hắn dùng sức nhéo chính mình một phen. Thiếu chút nữa ở trong đêm đen kêu ra tiếng tới. Thật lớn khiếp sợ dưới La Long cơ hồ muốn sợ tới mức chết khiếp. Chỉ là liều mạng cắn răng không cho chính mình kêu ra tiếng tới, sau đó liều mạng lay động ngủ ở chính mình bên người Trương Tiểu Bạch. Trương Tiểu Bạch đang ngủ ngon lành. Đột nhiên bị một trận mãnh liệt lay động từ cảnh trong mơ thanh tỉnh lại đây. Hắn há mồm liền phải mắng chửi người, nhưng là mắng chửi người nói còn không có xuất khẩu, đã bị một bàn tay đè lại miệng. La Long phi thường nhẹ một tiếng hư thanh truyền vào lỗ tai hắn, làm Trương Tiểu Bạch nháy mắt liền ý thức được cái gì. La Long để sắt vào qua đi, gần sắt Trương Tiểu Bạch lỗ tai, thanh ấm áp đến thấp nhất lại là nhịn không được phát run. Tiểu Bạch, những cái đó dây đằng giống như biến dị, chúng ta trong phòng toàn, tất cả đều là. Trương Tiểu Bạch nghe không rõ ràng, chỉ mơ hồ nghe được cái gì biến dị, nhà ở, hắn còn không có biết rõ ràng La Long nói gì đó. Đột nhiên mặt khác một bên truyền đến một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu sợ hãi, hiện tại là mặt thế. Mọi người thần kinh mặc dù là trong lúc ngủ mơ cũng không có hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Như vậy tiếng kêu sợ hãi có thể nháy mắt làm người tỉnh táo lại. Trương Tiểu Bạch nháy mắt từ trên mặt đất bò lên. Sau đó cử cao chính mình tay. Ở trên tay hắn lôi điện quấn quanh. Lập tức liền đem này gian nhà ở chiếu đến sáng trưng. Sau đó tất cả mọi người kiếp sợ nhìn trước mắt một màn này mất đi ngôn ngữ. Giả đạo trưởng lắp bắp nói, này, đây là có chuyện gì? Ở bọn họ tầm mắt có thể đạt được địa phương, trừ bỏ bọn họ chăn bông ở ngoài, sở hữu đất trống đều bị từng điều dây đằng bao trùm. Những cái đó xanh tươi ướt át lá cây lúc này thoạt nhìn lại là phá lệ quỷ dị. Những cái đó nguyên bản còn đang không ngừng vận động dây đằng phẳng phất cũng bị đột nhiên suốt. Hiện ánh sáng kinh ngạc một chút, thời gian quỷ dị tạm dừng một cái chớp mắt lúc sau. Những cái đó dây đằng đột nhiên động lên, không đếm được có bao nhiêu căn dây đằng đỉnh đột nhiên bay nhanh hướng tới bên này lan tràn lại. Đây... La Long đột nhiên trong đầu như là bị tia chớp chợt lóe. Hắn chỉ vào những cái đó bay nhanh di động dây đằng hoảng sợ kêu lên. Là mấy thứ này, phòng khách kia hay cổ thi thể chính là mấy thứ này làm cho. Liền ở La Long kêu ra những lời này đồng thời. Cách vách ở Hoàng Mộng Giao Cao Duyệt Hồng Tỷ cùng với hơn 20 cái tiểu hài nhi phòng đột nhiên. Truyền đến tiểu hài nhi nhóm cực kỳ hoảng sợ tiếng thét chói tai. Hết chương.